Từ Huyền quên mất tình cảnh mình đang gặp phải mà hưng phấn hỏi. Hiện giờ gặp tao ngộ ở quáng địa khiến hắn khát vọng về lực lượng so với trước đây nhiều gấp chục lần. Thiếu niên như hắn không có thiên phú tu luyện, lại sinh ra trong gia cảnh bần hàn, ngày sau chỉ có số phận làm đê giai phàm sĩ. Ở thế giới cá lớn ăn thịt cá nhỏ này, chỉ cần có đủ thực lực thì có thể thay đổi số phận. Ta chỉ là một đám tàn hồn, rất nhiều ký ức đều không rõ, kiếp trước mạnh như thế nào không thể phỏng đoán được. Hư ảnh sứt mẻ có chút chần chừ. Từ Huyền nghe vậy không khỏi đơ người. Thế nhưng ta mơ hồ cảm nhận được khí tức sinh mệnh chỗ ngươi đang sống, thật sự là quá yếu, quá yếu. Trên bộ mặt của hư ảnh sứt mẻ mơ hồ có thể thấy hắn nhếch miệng. Quá yếu, quá yếu, ngay cả từ đại hồ cường đại còn có cường giả ngũ trọng, lục trọng lánh đời trong thôn, bọn họ đều rất yếu. Sắc mặt Từ Huyền cổ quái, thần sắc có chút kích động. Nếu như nơi này là ký ức tinh hải của kiếp trước, vậy trong trí nhớ kiếp trước có pháp quyết tu luyện cao đẳng hay không đây? Từ Huyền chờ mong nhìn hư ảnh sứt mẻ. Ở tu giới, giá trị của một bộ pháp quyết cao cấp là ước mơ của vô số người. Cách chương.